Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 387, chương 386, tìm đập. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tao La Dragon tặng đậu Kiến Châu, một nhánh sông nhỏ bên bờ sông. Nhâm Vân đằng chữ to hình nằm ở bờ sông, hoàn toàn không để ý tới dưới người lồi lõm đá cuội. Cứ như vậy tùy tiện nằm ở bên bờ sông, miệng to thở hổn hển. Ngoan, ngoan, lần này nàng không thể nhanh như vậy đuổi tới đi. Trong miệng thở hổn hển, Nhâm Vân đằng dùng có chút thanh âm hàm hồ không rõ. Đứt quãng lẩm bẩm, Nhâm Vân đằng cảm giác mình bây giờ trước đó chưa từng có mệt mỏi. Linh lực trong cơ thể đã đổi được trống rỗng. Vậy loại cả người chột dạ cảm giác, để cho Nhâm Vân đằng vô cùng khó chịu. Hồi tưởng lại khoảng thời gian này trải qua, Nhâm Vân đằng cũng cảm giác mình khóc không ra nước mắt. Nếu như Thượng Thiên lại cho hắn một lần cơ hội, vậy hắn tuyệt đối sẽ không đi đắc tội một người phụ nữ. Hơn nữa còn là một cái tu vi so mình cao, nhưng lòng nhưng nhỏ như vậy người phụ nữ. Ban đầu lấy được rồi cơ duyên đại đầu, lại thuận lợi chạy trốn. Nhâm Vân đằng vốn là lấy là chuyện này cứ như vậy. Trừ phi sau này vô tình đụng phải, nếu không cũng sẽ không có quá phiền toái lớn. Nhưng ai biết, vị kia Thái Âm Tiên cung nữ tu, lòng trả thù lý lại sẽ mạnh như vậy. Một đường đuổi theo mình không buông, mới vừa thời điểm bắt đầu, Nhâm Vân đằng nhưng thật ra là có chút bận tâm, sợ vị kia nữ tu quyết tâm muốn giết mình, có thể sau đó đang chạy trốn bên trong. Nhâm Vân đằng bỗng nhiên phát hiện, đối phương đối với mình tựa hồ cũng không có bao nhiêu sát ý. Tới giúp mình những người bạn kia mặc dù bị đối phương đả thương, nhưng cũng bị thương không quá nghiêm trọng. Không có bất kỳ một người nào bỏ mạng. Phát hiện loại chuyện này, Nhâm Vân đằng trong lòng thở phào nhẹ nhõm, đồng thời trong lòng động một cái ý niệm, muốn cầm lấy được những cái kia cơ duyên bên trong. Trọng yếu nhất một món đồ, cũng là mình nhất chưa dùng tới đồ, rất có thể cũng là tên kia nữ tu đồ mong muốn đưa cho đối phương. Đó là một kiện có 9 đạo bảo cấm thượng phẩm pháp bảo. Khoảng cách tiên bảo chỉ có một bước xa, bề ngoài là một chiếc hoa lệ xe liễn, toàn thân xanh nhạt sắc, uy lực có mạnh hay không Nhâm Vân đằng không biết, nhưng món đồ này tuyệt đối là gân gà, bởi vì hắn lại thúc giục không nhúc nhích được món pháp bảo này. Cũng không phải là nói Nhâm Vân đằng tu vi quá kém, mà là Nhâm Vân đằng không nghĩ tới. Trên cái thế giới này lại thật sự có người như thế nhàm chán. Luyện chế pháp bảo bên trong, đặc biệt có một đạo cấm chế, là dùng để phân biệt người sử dụng nam nữ. Mà đây kiện bề ngoài hoa lệ thượng phẩm pháp bảo cấp bậc xe liễn, chỉ có thể do nữ tu sử dụng. Nếu mình không tới, vậy thả ở trong tay tự nhiên không có gì giá trị. Nhâm Vân đằng muốn dùng cái này hoa lệ xe liễn, để cho vị này Thái Âm Tiên cung nữ tu kết thúc đối với mình đuổi giết. Chuyện kết quả là để cho hắn thất vọng. Hắn dừng lại chờ đợi đối phương đuổi theo. Kết quả còn chưa nói lối ra, nghênh đón hắn liền là đối phương một trận đòn độc. Hơn nữa còn là loại đau này triệt cánh cửa lòng, lại không có nhiều ít bị thương đánh. Ở nơi này thời gian, tùy ý hắn nói gì, đối phương một mực không để ý tới. Lại đánh xong người sau đó, đối phương lại để cho hắn tiếp tục chạy. Nhâm Vân đằng cũng là một cái nội tâm kiêu ngạo người, vốn là chuẩn bị cùng hiểu, bị đối phương như thế một trận đòn độc sau đó, Nhâm Vân đằng cũng chưa có đem đồ vật đưa đi hòa giải ý. Vậy cổ tánh bướng bỉnh một chút liền lên tới, đánh thì đánh bất quá, nhưng nếu đối phương để cho hắn chạy, vậy hắn vẫn là có mấy phần tự tin. Đang nghỉ ngơi liền gần nửa ngày sau đó, Nhâm Vân đằng liền bắt đầu lần nữa chạy trốn, một đường trực tiếp rời đi Kiến Châu. Kết quả ở nửa đường lên, Nhâm Vân đằng phát hiện đối phương lại một mực đi theo mình. Mặc dù Nhâm Vân đằng không có đánh coi là lập tức trở về Quỳnh Châu, nhưng là Mạc Hà độ lôi kiếp thời gian cũng sẽ không kéo được quá lâu. Nếu là đến lúc đó trở lại huyện Tử An, đối phương vậy cùng nhau đi theo, vậy nói không chừng sẽ quấy rầy đến Mạc Hà độ kiếp. Mặc dù cái này loại có khả năng không lớn, nhưng bây giờ là Mạc Hà thời kỳ mấu chốt. Nhâm Vân Đằng không muốn đem phiền toái mang tới Mạc Hà bên người. Trong lòng vừa nghĩ như thế, Nhâm Vân Đằng liền lại xoay người trở lại Kiến Châu. Sau đó liền một mực chạy trốn cho tới bây giờ. Nhâm Vân Đằng trong lòng thật ra thì đã biết, đuổi theo hắn tên này Thái Âm Tiên Cung nữ tu, bây giờ chỉ là đơn thuần muốn ra một hơi mà thôi. Cũng không có gì những thứ khác quá khích cử động. Nhìn đỉnh đầu một đạo lưu quang xuất hiện, sau đó nhanh chóng hướng bên người mình hạ xuống. Nhâm Vân Đằng bây giờ thật là chẳng ngờ chạy, linh lực trong cơ thể hao tổn nghiêm trọng, hắn vậy lười được lại uống đan dược tới khôi phục nhanh chóng. Lần nữa bị bắt, đơn giản đập một trận đòn độc, nhịn một chút liền đi qua, nhanh chóng kết thúc đi. Tiếp tục như vậy nữa, bị đuổi theo không sao cả, mặt của ta thì phải vứt sạch à. Nhỏ hơi nghiêng đầu, nhìn một cái ra bây giờ cách mình cách đó không xa vị kia xinh đẹp nữ tu. Nhâm Vân Đằng hoàn toàn buông tha vùng vẫy, nằm ở nơi đó không có đứng dậy ý nghĩa. Chu Tử Y nhìn nằm ở nơi đó Nhâm Vân Đằng, trên mặt thần sắc không có bất kỳ biến hóa, bước chân mại động, chậm rãi hướng Nhâm Vân Đằng, đi thẳng đến hắn bên người, hơi cúi đầu mắt nhìn xuống trên đất Nhâm Vân Đằng. Làm sao không chạy? Chu Tử Y có chút trong trẻo lạnh lùng thanh âm vang lên. Chạy hết nổi rồi, muốn đánh muốn giết, ngươi cho thống khoái đi. Nhâm Vân Đằng tựa như một cái cá mặn vậy nằm ở nơi đó nói. Hắn là thật quyết định chủ ý không chạy. Liên đoạn này thời gian, đối với thủy hành độn thuật nắm giữ, Nhâm Vân Đằng cảm giác mình có thể so với trước đó lên cao hai cái nấc thang. Đây là đang không mình chủ động dưới tình huống, bị người đuổi theo bị động tăng lên hiệu quả. Nếu ngươi muốn chết, vậy ta thành toàn cho ngươi. Thấy Nhâm Vân Đằng dáng vẻ, Chu Tử Y trên mặt như cũ không có chút nào diễn cảm, nhưng thanh âm nhưng đổi được bộc phát lạnh như băng, thậm chí mơ hồ mang một tia sát ý. Nhâm Vân Đằng thấy Chu Tử Y lấy ra một thanh trường kiếm, thanh trường kiếm thân kiếm hiện lên một tầng như ánh trăng giống vậy ánh sáng lạnh lẽo. Nhâm Vân Đằng thậm chí có thể ở trên thân kiếm thấy mình bây giờ dáng vẻ. Đột nhiên bây giờ, Nhâm Vân Đằng cảm nhận được thấy lạnh cả người. Trong lòng dâng lên một tia không ổn cảm giác. Một giây kế, Nhâm Vân Đằng chợt nghiêng đầu né tránh. Thanh trường kiếm kia lưỡi kiếm cơ hồ sát hắn chóp mũi đâm vào mặt đất. Mới vừa rồi còn xem một cái cá mặn như nhau nằm ở nơi đó Nhâm Vân Đằng, giờ phút này bất thình lình từ trên mặt đất bắn lên. Vậy cổ dáng vẻ lười biếng ngay tức thì biến mất. Nhìn nắm chuôi kiếm Chu Tử Y, Nhâm Vân Đằng có chút bất đắc dĩ nói. Cái này vị tiền bối, vị tiên tử này, ngài đừng như thế chơi ta có được hay không? Ta chỉ đùa một chút mà thôi. Phải dùng tới như thế hù dọa ta sao? Ta nhận thua, cho ngài bồi tội. Vật này ta không nên cầm, tất cả đều là ngươi, ngài nương tay cho, sự việc lúc này bỏ qua như thế nào? Nhâm Vân Đằng vừa nói, một bên từ trong túi đựng đồ thả ra chiếc kia hoa lệ xe liễn. Thậm chí hắn tới tay những vật khác, vậy tất cả đều bị hắn thuận tay đặt ở trên xe. Chu Tử Y nhìn trước mắt hoa lệ xe liễn, sắc mặt thoáng hòa hoãn một ít. Tay áo bào nhẹ nhàng vung lên, liền đem thu vào, thấy Chu Tử Y thu đồ, Nhâm Vân Đằng trong lòng cũng là buông lỏng một chút, chỉ cần đối phương thu đồ, vậy đại biểu chuyện này kém không nhiều coi như là bỏ qua. Vị tiên tử này, đồ ngươi vậy nhận, ngươi trước đánh ta vậy dừng lại, cộng thêm ngươi gần đây khắp nơi truy đuổi chuyện ta cũng sẽ không so đo, chúng ta lúc này từ biệt. Sau sẽ không kỳ, Nhâm Vân Đằng hướng về phía Chu Tử Y chắp tay, sau đó bước chân lui về phía sau, liền chuẩn bị rời đi. Ngay tại hắn mới vừa đi hai bước thời điểm, Nhâm Vân Đằng lại lần bị Chu Tử Y gọi lại. Đứng lại, Nhâm Vân Đằng dừng bước, nhìn về phía Chu Tử Y, lấy là đối phương còn không muốn bỏ qua. Trong lòng lần nữa dâng lên một tia cảnh giác. Lần này, Nhâm Vân Đằng không có mở miệng nữa, mà là chờ đợi đối phương mở miệng trước. Hắn trong lòng chính là đang suy nghĩ vạn nhất đối phương được voi đòi tiên, tự đối đãi sẽ nên như thế nào chạy khỏi. Sư phụ ngươi có phải hay không Thanh Mai Quan Mạc Hà? Nhìn dừng bước lại Nhâm Vân Đằng, Chu Tử Y hướng về phía hắn vấn đạo. Vị tiên tử này biết ta sư phụ, chẳng lẽ ngài là sư phụ lão nhân gia ông ta quen biết cũ? Vậy ngài nói sớm đi, sớm biết như vậy, một phần cơ duyên mà thôi, cần gì phải nháo được như thế không vui mau. Nhâm Vân Đằng nghe vậy, một bên cố làm kinh ngạc vui mừng nói, đồng thời đang nói chuyện gian, lờ đãng nâng lên tay, đem một viên thuốc đưa vào trong miệng, đã gặp mặt hai lần, không quá quen thuộc, nghe nói sư phụ ngươi chuẩn bị độ lôi kiếp, ta muốn đi trước xem. Chu Tử Y mở miệng trả lời, ngài không phải là cùng ta sư phụ thấy qua chưa? Trực tiếp đi là được nha. Nhâm Vân Đằng nghe vậy, lập tức mở miệng đáp. Nghe được Nhâm Vân Đằng những lời này, Chu Tử Y trên mặt vậy loại trong trẻo lạnh lùng bình thản thần sắc đột nhiên bây giờ thay đổi, lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt, như tuyết qua xuân tới, cho Nhâm Vân Đằng một loại cùng trước kia cảm giác hoàn toàn bất đồng. Mang trên mặt nụ cười, Chu Tử Y nhìn Nhâm Vân Đằng mở miệng nói, đã gặp mặt hai lần, nhưng là không quá quen, cho nên để cho ngươi mang ta đi chung đi. Nhâm Vân Đằng nhìn Chu Tử Y, giờ phút này hắn thật là có chút bị tươi đẹp đến. Một vị khí chất trong trẻo lạnh lùng tuyệt sắc người đẹp, đột nhiên bây giờ nhàn nhạt cười một tiếng, vậy loại tươi đẹp cảm giác là Nhâm Vân Đằng đến tận bây giờ bị đánh vào lớn nhất một lần, thậm chí để cho nàng có một loại tim đập rộn lên cảm giác. Tựa hồ chú ý tới Nhâm Vân Đằng ánh mắt, Chu Tử Y trên mặt vậy một tia nụ cười nhàn nhạt lập tức thu liễm, khí tức trên người thả ra, đặt ở Nhâm Vân Đằng trên mình, ngay tức thì sẽ để cho hắn tỉnh hồn lại. Ừ, tiên tử muốn đi xem ta sư phụ độ kiếp, chỉ muốn đơn thuần học hỏi một chút, vẫn là có cái gì những thứ khác mục đích. Tỉnh hồn lại Nhâm Vân Đằng lập tức vấn đạo, xem mà thôi, ta và sư phụ ngươi cũng không thù oán. Chu Tử Y bình tĩnh trả lời. Nhâm Vân Đằng nghe vậy, ở trong lòng suy tư một chút, đến khi nhà mình sư phụ độ lôi kiếp thời điểm, còn có mấy vị thuần dương cảnh giới cao thủ sẽ cùng đi. Đến lúc đó cũng không sợ đối phương sẽ đánh cái gì chủ ý xấu. Huống chi Thái Âm Tiên cung đệ tử, vậy chưa đến nỗi sẽ như vậy bỉ ổi. Ta sư phụ độ lôi kiếp còn được một đoạn thời gian, đến lúc đó tiên tử có thể theo ta cùng đi. Chỉ phải đi qua ta sư phụ đồng ý, vậy từ không khỏi có thể. Ta gần đây muốn rời khỏi Kiến Châu đi du lịch, nếu như tiên tử không có gì lúc, có thể theo ta một đạo du lịch. Dĩ nhiên, nếu như tiên tử có chuyện, từ có thể đi bận rộn, đến lúc đó đến tìm ta chính là. Nghe Nhâm Vân Đằng nói xong, Chu Tử Y mặt không cảm giác vấn đạo, cần thời gian bao lâu? Nhất hơn một hai năm thời gian. Nhâm Vân Đằng đáp trả, ngươi phải đi nơi nào du lịch? Cái này ta cũng nói không chừng, đi chung quanh một chút xem một chút đi. Nhâm Vân Đằng cười trả lời. Chu Tử Y hơi trầm mặc một chút, sau đó mới mở miệng nói, ta cùng ngươi cùng nhau. Tiên tử có chuyện đi làm. Ừ, cùng nhau à, tiên tử kia xưng hô như thế nào? Nhâm Vân Đằng tựa hồ nghe được Chu Tử Y câu trả lời có chút im miệng. Vừa nói, vừa đem tầm mắt chuyển hướng bàng bên, chỉ là không người thấy. Hắn trong mắt lóe lên vậy vẻ vui mừng. Thái Âm Tiên cung đệ tử, Chu Tử Y,